Chương 67, Song Tử Đảo, Du Kỳ Quá Khứ, Thượng. Không cầm quyền sinh gì nì ạ khu dừng lại sau một ngày, cả dù hạ đám người rồi rời đi. Tới mục đích là ở đại kiều đối diện ánh mặt trời chấn. Nghe nói muốn đến ánh mặt trời chấn phải trải qua một tòa mới xây ánh mặt trời đại kiều, hiện nay vẫn còn ở trong xây dựng, cho nên chúng ta khả năng cần đường vòng. Du Kỳ ôm một bản hướng dẫn thư vừa nhìn vừa nói. Xây dồ cái tiểu nha đầu này nhất biết oán trách. Hiện tại vừa nghe, quả nhiên mà bắt đầu oán trách, tại sao có thể như vậy, lại muốn đường vòng, thật là xa a được rồi, xây rồ không nên ôm đoán. Còn có dù kỳ, ngươi quyển kia hướng dẫn thư chắc là trước kia đi hiện tại tòa kia ánh mặt trời đại kiều tuy là còn không có chính thức hoàn công, nhưng là vẫn có thể ngồi xe đạp đi qua, thực sự không được chúng ta cũng có thể chuyển tống phi hành hệ thì ỉ qua đây bay thẳng đến đối diện đi. Cả dù hạ hướng về phía dù kỳ cùng xây rồ nói. Mấy người thấy cả dù hạ nói đến chỗ này phân thượng, cũng liền cũng không có ý kiến. Kỳ thực lại nói tiếp cái đội ngũ này cho tới nay chính là cả dù hạ quyết định lộ trình, cho nên một dạng cũng không có ai sẽ có gì ý kiến. Có thể là cả dù hạ mấy người đã lạc hậu à quan hệ, dọc theo đường đi cả dù hạ đoàn người rất là buông lỏng qua ánh mặt trời đại kiều, cũng không có gặp phải à đám người đụng phải bạo tẩu tộc, cũng tiết kiệm cả dù hạ đi lãng phí thời gian thu thập bọn họ. Không sai, bây giờ cả dù hạ thực lực cường đại chống lại cái loại này, ngay cả tam lưu cũng không tính giáo huấn luyện ra đúng là lãng phí thời gian. Đơn giản chính là cả dù hạ đám người cũng không có đụng tới. Bởi ở Thiển Hồng thị trì hoãn thời gian quá dài, cả dù hạ quyết định nhanh hơn hành trình, cho nên dọc theo đường đi cả dù hạ không có ở đối với tỷ ý tiến hành huấn luyện, mà là bước nhanh hơn tiến hành chạy đi. Tuy là xảy rồi chúng nữ không biết vì sao cả dù hạ muốn như thế đuổi. Thế nhưng chúng nữ tất cả cũng không có tiến hành hỏi, cho dù là trễ nhất về chỗ dù kỳ cũng không có. Lúc này các nàng đối với cả dù hạ tín nhiệm. Đối với chúng nữ tín nhiệm, cả dù hạ đương nhiên cảm giác được, trong lòng cảm động, nhưng vẫn là không có quá nhiều giải thích. Dù sao có một số việc không tốt giải thích. Chẳng lẽ muốn cả dù hạ nói với các nàng, bởi vì song tử đảo có một con ạ tỷ cù nọ, ta muốn đi thu phục nó. Nói như vậy chính là coi là có người tin, thế nhưng vì sao ngươi biết nơi đó có ạ tỷ cù nọ, đây cũng là một vấn đề. Cả dù hạ lần này như thế đổi nguyên nhân chính là vì gần lên thuyền đổ kinh song tử trên đảo con kia ạ tỷ cù nọ. Trải qua lâu như vậy lữ hành, cả dù hạ đối với những cái này kịch tình bên trong thần thú nhưng là nhất thanh nhị sở, cho nên cả dù hạ mới có thể sốt ruột chạy đi, vì chính là thu phục con kia ạ tỷ cù nọ. Ạ tỷ cù nọ. Thân là quan đông địa khu ba thần điểu một trong, cũng là sớm nhất xuất hiện tại bộ kẹ mẩn bên trong thần thú một trong, cả dù hạ nếu biết, làm sao sẽ không có suy nghĩ gì đây. Vì vậy cả dù hạ chuẩn bị chữa cờ ơ Ars đạt được phía trước thu phục ạ tỷ cù nọ. Dù sao ở Ars gây ra kịch tình về sau, ạ tỷ cù nọ cũng rất có thể sẽ ly khai. Nguyên bản đại khái muốn 7 ngày hành trình dám bị cả dù hạ đám người rút ngắn đến rồi 4 ngày. Cả dù hạ cũng coi như là ở As phía trước đến đi trước song tử đảo cùng Hồng Liên đảo cảng, mà As ba người ở cả dù hạ ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi thăm một chút, biết bọn họ còn tại đằng kia tiệp chủ rừng rậm, vì vậy cả dù hạ coi như là thở ra một cái. Vì chiến đấu kế tiếp, cả dù hạ nhưng là từ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nơi đó đem thu bên trong tỷ ỷ tiến hành rồi thay đổi. Hiện tại mang theo tỷ ỷ có, bản đoạt sư cầu không tính là ở mang theo về số lượng. Dễ ghi dọc đại sư cầu không tính là ở mang theo về số lượng, Infer Mạc Vẹ, CEO, Tì Chủ, Dô Quê Y, Hệ Vi, Bạch Kim Bẹn Đùm. Cả dù hạ của mọi người nữ ánh mắt khó hiểu dưới, ở cảng khẩu cửa hàng chỗ mua 5 món miên bảo còn có một chút phòng lạnh trang bị. Cả dù hạ, ngươi làm gì thế mua mấy thứ này ạ cản của mọi người nữ đưa đẩy hạ không thể làm gì khác hơn là xuất đầu hỏi. Cả dù hạ nhìn chúng nữ vẻ mặt tò mò dáng vẻ. Vốn không muốn nói, thế nhưng không chịu nổi ạ cản chúng nữ ánh mắt công kích, không thể làm gì khác hơn là nói ra ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên ạ tỷ cú nọ chuyện cũng không có nói ra. Cái này cũng không phải là không tín nhiệm ạ cản chúng nữ, mà là cái này thế giới cũng không giống như nguyên bản trong TV truyền tốt đẹp như vậy. Một ngày không phải cẩn thận tiết lộ, không riêng gì cả dù hạ, ngay cả ạ cản xảy rổ chúng nữ đều có nguy hiểm. Dù cho đám người bọn họ ngoại trừ dù kỳ bên ngoài cũng không có người thường. Dù sao thần thú loại sự tình này nhưng là có thể cho rất nhiều người bí quá hóa liều, bao quát cái kia biểu hiện ra đại biểu chánh nghĩa tinh linh liên minh. Song tử động quật dù kỳ biến sắc, sau đó lại rất mau che giấu đi qua. Dù kỳ dĩ nhiên biết cái kia địa phương. Cả dù hạ cảm giác được hết sức kỳ quái, đương nhiên cả dù hạ cũng không có cảm thấy có gì không ổn địa phương. Dù kỳ, ngươi biết cái kia địa phương cả dù hạ lúc này cũng tò mò, hướng về phía dù kỳ tuần hỏi. Dù sao song tử động quật coi như là chung quanh đây người cũng không nhất định biết. Dù kỳ nghe xong cả dù hạ câu hỏi, rõ ràng có điểm do dự, dường như có cái gì nói không nên lời. Cái này khiến không chỉ cả dù hạ, ngay cả tương đối chậm độn xảy rổ đều phát hiện dù kỳ dị dạng. Chứng kiến tất cả mọi người ngắm cùng với chính mình dù kỳ, cũng biết chính mình không giấu được. Không thể làm gì khác hơn là nói ra quá khứ của mình. Ở ta còn không có bước trên nuôi dưỡng ra lữ đồ phía trước, ta và mụ mụ hai người vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta liền ở tại sòng tử trong đảo. Dù kỳ hiển nhiên không phải rất muốn nhắc tới quá khứ của mình, thế nhưng hiện tại chuyện này tình huống bên dưới, dù kỳ vẫn là quyết định nói ra. Bởi vì dù kỳ mơ hồ cảm giác mình đã biết do ý cả dù hạ mục đích. Cái gì không thì ra nơi đó là dù kỳ cố hương A sầy rổ vừa nghe, cũng không có phát hiện dù kỳ khác thường nàng, rất nhanh cao hưng nói. Tương đối với sầy rổ, tại chỗ những người khác cũng đều phát hiện dù kỳ dị thường. Cho nên cũng chỉ là nhìn dù kỳ đợi nàng nói tiếp. Ngay cả nguyên bản vẫn rất cao hứng sầy rổ cũng phát hiện mọi người bầu không khí không đúng, cũng yên tĩnh lại. Đệ sầy rổ lại nói, các ngươi đều là bại hoại, không biết, ta còn sẽ không lẳng lặng làm thuộc nữ sao, cho nên cuối cùng ngay cả sầy rổ cũng an tĩnh lại, lẳng lặng mà đợi lấy dù kỳ kể rõ. Dù kỳ hai mắt hơi nước ngông ngủ nhìn mọi người, chậm rãi nói ra bản thân vẫn muốn quên mất cái kia đoạn bi thương đi qua. Đại khái khoảng cách hiện tại 17 năm trước, cũng chính là song tử đảo vẫn là một bộ nhiệt đái vũ lâm thời điểm, mẫu thân của Dù Kỳ mang theo chỉ có 3 tuổi lớn Dù Kỳ, cô nhi quả mẫu về tới chính mình cố hương, song tử đảo châu ngồi này trên đảo nhỏ. Dù Kỳ từ nhỏ đã không biết mình có phụ thân là người nào, mỗi lần miễn là vừa hỏi đến liên quan tới hắn cái kia ba sự tình, mẫu thân của Dù Kỳ thì sẽ một thái độ khác thường quá độ lôi đình, cho nên lâu ngày, Dù Kỳ cũng không còn đang hỏi qua cha mình sự tình. Chỉ là trở về cố hương về sau, nguyên bản mẫu thân của Dù Kỳ cho rằng sẽ cùng Dù Kỳ qua so với lúc trước tốt một chút sinh hoạt, kết quả lại là chịu đến hương thân xa lánh cùng cười nhạo. Ở địa ỷ trên thế giới mặc dù là tương đối hiện đại hóa thế giới, thậm chí ở khoa học kỹ thuật phương địa hệ nở càng là cao hơn cả dù hạ nguyên bản thế giới. Chỉ là ở quan niệm bên trên, đặc biệt giống như song tử đảo loại này tương đối phong bế làng, đối với chưa kết hôn tiên tử loại này sự tình nhưng là tội lớn. Cho nên mẫu thân của Dù Kỳ vừa về tới trong đảo, liền bị các hương thân xa lánh trào phúng. Tuy là sinh hoạt cực kỳ gian khổ, thế nhưng mẫu thân của Dù Kỳ vì Dù Kỳ vẫn là nhịn xuống tới. Nguyên bản hương thân là chuẩn bị đem Dù Kỳ mẫu thân và Dù Kỳ đuổi ra cái này bên trong, chỉ là cuối cùng ở lão thôn trưởng dưới sự trợ giúp mới có thể lưu lại. Bởi vì lọt vào xa lánh cho nên không có ai đối với Vu Tiểu Tuyết một nhà thân xuất viện thủ, mà lao trưởng thôn bởi vì lớn tuổi, cũng là có tâm vô lực. Dù Kỳ cũng liền đúng như vậy ở chỗ này một ngày thiên trường lớn, Dù Kỳ lúc nhỏ chính là ở cùng tuổi hài tử cùng đại nhân khinh bị cùng đồng tình diễn sanh bên trong lớn lên. Lúc đầu theo thời gian một ngày trôi qua đi, là người bên trong đối với Vu Tiểu Tuyết cùng Dù Kỳ mâu thân cũng là buông nguyên bản thành kiến, dù sao chung sống nhiều năm như vậy. Đa đa thiểu thiểu vẫn có chút tình cảm. Ở hương thôn nhân hay là tương đối chất phác. Mọi người ở đây đối với Dù Kỳ một nhà hai người dần dần tiếp thu thời điểm, song tử đảo xảy ra một đại sự, cũng là chuyện này để song tử đảo biến thành bên ngoài bây giờ một mảnh nhiệt đái vũ lâm cảnh tượng, nội bộ cũng là băng đống tam xích, đặc biệt song tử trong hang càng là so với tuyết sơn còn muốn giá lạnh. Dù Kỳ 8 tuổi thời điểm, cũng chính là ở Dù Kỳ ở trên đảo nhỏ sinh sống 5 năm. Có một ngày, Dù Kỳ trong rừng rậm hết ý đụng phải một con bị thương nặng, mạo hiểm ngọn lửa đại điểu tí ỉ. Ngay lúc đó Dù Kỳ cũng không nhận ra con này đại điểu, thế nhưng trời sinh tính hiền lành Dù Kỳ vẫn là cứu trợ con này tí ỉ. Mà con đại điểu chính là quan đông ba thần điểu một trong mồ chét. Dù Kỳ bởi vì từ nhỏ đã thích chiếu cố tí ỉ, hoặc có lẽ là bởi vì không có bằng hữu cho nên chỉ có cùng tí ỉ làm bạn. Cho nên rất nhỏ thời điểm Dù Kỳ đang ở mẫu thân dưới sự dạy dỗ học xong rất nhiều liên quan tới tỉ ỉ tri thức, đối với cứu trợ con này mổ chẹt mặc dù có chút miễn cưỡng, thế nhưng thần thú thể chất cùng dù kỳ chiếu cố vẫn là rất thuận lợi để mộ chẹt một ngày thiên chuyển biến tốt đẹp. Vốn nên chuyện tốt, nhưng ở một ngày, bởi vì dù kỳ gần nhất dị thường, để dù kỳ mẫu thân bởi vì lo lắng mà theo dõi dù kỳ qua đây mà biến thành tai họa. Song tử đảo Bình Phục Thôn, thời đại thờ phụng băng chi thần, cũng chính là song tử trong động quật dạ tỷ cù nọ, tuy là các thôn dân cũng không có ai gặp qua băng chi thần, thế nhưng cái kia như cũng là tín ngưỡng của bọn họ. Mà băng chi thần đối thủ một mất một còn lôi chi thần cùng hỏa chi thần thành ác ma, chính là thôn dân chán ghét đối tượng. Mẫu thân của dù kỳ cũng không ngoại lệ. Không ngạc nhiên chút nào dù kỳ sự tình ở thời gian rất ngắn truyền ra, nuôi ác ma thiếu nữ thành dù kỳ đại danh tử. Ly khai mồ chẹt trở về dù kỳ đã bị trộm tới. Tờ S song tử đảo kịch tình lập tức sẽ bắt đầu rồi. Ạ tỷ củ nọ chính là cả dù hạ con thứ hai thu phục thần thú. Thần thú đối chiến, thân điểu giữa chiến đấu, dù kỳ hồi ước thiên. Con này mồ chẹt nhưng là rất lợi hại, hơi chút tiết lộ một chút. Con này mổ chẹt cùng hoang dại gì nì ạ khu xuất hiện con kia mổ chẹt là cùng một con, chỉ bất quá dù kỳ trong ký ức chính là 12 năm trước, hoang dại gì nì ạ khu cũng là cả dù hạ xuất phát trước hai nhiều năm trước. Dựa theo lệ cũ cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cảm tạ đại gia ủng hộ cầu đặt, cầu thạ tiểu thất sẽ tiếp tục cố gắng lên.